Khó mài dũa bá chính. Chương 19, chẳng có lý nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này lại nói mấy lời kỳ quặc gì thế này? Tôi nghĩ thầm, vô tình chạm phải ánh mắt của Phương Ứng Trác, phát hiện hắn lại đang nhìn tôi như thường lệ. Ánh mắt rất sâu, lông mi cong lên một đường cong tinh tế. Đồng tử màu nâu sẫm phản chiếu nhiều sắc màu dưới ánh nắng mặt trời. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, nếu Phương Ứng Trác nhìn một cô gái, hoặc một người vốn thích đàn ông như vậy, thì đối phương e rằng khó mà chống đỡ nổi. Thật kỳ lạ, rõ ràng cả người Phương Ứng Trác toát ra khí chất ôn hòa vô hại. Không hề có tính công kích, ánh mắt của hắn như đuôi cá vàng khuấy động mặt nước, chỉ khiến mặt nước gợn lên từng tầng gợn sóng nhỏ, vậy mà lại khiến người ta vô cớ cảm thấy áp lực. Vì vậy, tôi né tránh ánh mắt, nói thẳng, Phương Ứng Trác, đừng nhìn tôi như vậy. Đây là lần thứ hai tôi nói câu này với hắn. Lần trước là ở căn cứ bí mật bên bờ vực. Phương Ứng Trác say rượu gan to thật, mặc kệ sự kháng cự của tôi, vẫn nói với vẻ say khướt. Tôi chỉ muốn nhìn cậu. May mà Phương Ứng Trác khi tỉnh táo rõ ràng không can đảm như vậy. Hắn chỉ cười nhạt, giọng điệu có chút tiếc nuối. Tần Lý, về mặt này, cậu vẫn là người đầu tiên từ chối tôi. Tôi lấy một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa, ngậm vào miệng, mùi thuốc quen thuộc xộc vào khứu giác, cũng khiến tâm trạng dần thư giãn. Không phải từ chối, tôi từ từ thở ra làn khói trắng mỏng manh. Không từ chối hoàn toàn, nói có chút mơ hồ. Để sau đi, Phương Ứng Trác thay ống kính máy ảnh không mất nhiều thời gian. Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, bữa sáng trong bụng vẫn chưa tiêu hết, nói gì đến ăn trưa. Ở quán ăn sáng, tôi ăn một bát mì đậu hoa, Phương Ứng Trác ăn mì ngọt và đậu hoa đá, tên này chỉ có cái mặt là thoát tục thôi, chứ thực ra là một kẻ tham ăn. Phương Ứng Trác đã thay được ống kính mới như ý muốn. Chuyến đi đến thành phố C của chúng tôi theo lý mà nói cũng nên kết thúc. Tôi và Phương Ứng Trác, hai kẻ không biết đi đâu, đứng bên đường, đều có chút bối rối. Chúng tôi đứng bên cạnh ngã tư đông đúc nhất thành phố C, xung quanh người xe tấp nập. Đủ loại người lướt qua tôi, nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi không khỏi nghĩ đến một tháng trước tôi đến thủ đô tìm Phi Bác. Cũng đứng ngẩn người, bất an giữa thành phố rộng lớn đông đúc như vậy. Nhưng mà, ở đây khác với thủ đô. Ở đây khác với thủ đô. Tôi khá thích nơi này. Phương Ứng Trác đột nhiên nói. Tôi không thích. Không, phải nói là, tôi rất ghét thủ đô. Tôi giật mình, còn tưởng Phương Ứng Trác đã nắm được thuật đọc tâm trí trong truyền thuyết. Hóa ra là suy nghĩ của chúng tôi vừa rồi trùng hợp. Tôi tiếp lời Phương Ứng Trác. Tại sao lại ghét nơi đó? Mùa đông khô hanh, gió to, mùa hè thì lại nóng ẩm đến chết đi sống lại. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu. Sao mùa hè của một thành phố phía Bắc lại có thể nóng như vậy? Phương Ứng Trác nói thật. Mùa xuân là khó chịu nhất. Không chỉ có bụi bay, mà còn có cả thành phố đầy lông liễu. Tôi bị viêm mũi dị ứng, mỗi lần ra ngoài ngoài đeo khẩu trang, còn phải đeo kính bảo hộ. Chỉ có mùa thu là dễ chịu một chút, ngoại khí hậu tệ hại, quy hoạch đô thị cũng có rất nhiều vấn đề. Nếu cậu muốn nghe, tôi sẽ kể chi tiết hơn. Tôi lười nghe dài dòng. Không cần đâu, Phương Ứng Trác, thật ra cũng có ưu điểm. Tôi vẫn rất khách quan. Tôi mỉm cười không nói gì. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét nơi mình sống lâu dài. Nên Phương Ứng Trác mới chọn chạy đến Túc Thủy để nghỉ ngơi tạm thời. Vậy tôi có thể đi đâu đây? Cho dù là thành phố C phát triển nhất về kinh tế và năng động nhất về dân số của cả tỉnh, thì vẫn bị bao quanh bởi những dãy núi, nằm ở vùng biên giới trên bản đồ. Núi non hiểm trở, trùng điệp. Cũng khó trách Lý Bạch lại có cảm xúc mà viết nên bài Thục Đạo Nan lưu truyền ngàn đời. Tần Lý, thế này được không? Phương Ứng Trác tiếp tục nói, hắn như đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng những lời nói ra lại rất bất ngờ. Chúng ta coi chuyến đi đến thành phố C này là chuyến du lịch tốt nghiệp của cậu. Những học sinh cấp 3 khác sau khi tốt nghiệp đều đi chơi khắp nơi. Cậu cũng nên tùy hứng một chút. Tôi đâu phải trẻ con. Chẳng có gì muốn chơi cả. Phương Ứng Trác kiên trì. Cậu có thể là trẻ con. Giữa dòng người qua lại, tôi chìm vào im lặng. Rất lâu sau, tôi mới hỏi Phương Ứng Trác. Vậy sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã đi đâu? Los Angeles, ông bà tôi ở bên đó. Ô, tôi hỏi câu này thật thưa. Đúng lúc này, màn hình lớn của trung tâm thương mại trước mặt tôi và Phương Ứng Trác đột nhiên thay đổi. Từ quảng cáo trang sức do người nổi tiếng đại diện ban đầu thành một đoạn video. Trong nháy mắt, màn hình khổng lồ bị bao phủ bởi vô số cánh hoa hồng. Sau đó cánh hoa hồng rơi lả tả. Hai dòng chữ kiểu Gothic cùng hình ảnh CG hiện lên trên màn hình. The Secret of the Rose, bí mật của hoa hồng. Chàng trai trong hình ảnh tóc bay phấp phới, mặc quân phục màu đen tuyền, đeo găng tay da cùng màu, áo khoác dài đến bắp chân. Bên dưới là một đôi bốt da cao cổ màu xám bạc. Nút áo thứ hai trên ngực áo được đính giải duy băng vàng. Bên ngực trái cài một huy hiệu, hình vẽ là một bông hồng được bao quanh bởi gai. Hai lưỡi kiếm bạc bắt chéo nhau, lấp lánh ánh sáng. Cái gì đây? Cậu học trò Phương Ứng Trác ham học hỏi đã nhanh chóng mở điện thoại ra tìm kiếm. Một lúc sau, Phương Ứng Trác trả lời. Bí mật của hoa hồng là một tựa game phiêu lưu thế giới mở. Chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2019. Hiện có 3 nền tảng là PC, iOS và Android. Dữ liệu giữa các nền tảng được liên kết với nhau. Người dùng đăng ký trong vòng 1 tháng sẽ được tặng 2 lần quay 10 lần và gói quà giới hạn khi ra mắt. Hóa ra là quảng cáo game. Tôi gật đầu, thấy tôi hiếm khi hỏi một lần. Phương Ứng Trác thừa thắng xông lên. Có muốn chơi thử không? Lần này tôi không từ chối. Cứ như vậy, tôi và Phương Ứng Trác bắt đầu chuyến du lịch ở thành phố C một cách kỳ quặc. Mà điểm dừng chân đầu tiên là quán net. Tôi và Phương Ứng Trác chọn đại một quán net ven đường. Cầm chứng minh nhân dân đến quầy lễ tân tìm nhân viên để đăng ký máy. Mở máy 3 tiếng ở khu vực không hút thuốc. Giữa màn hình đầy biểu tượng game. Tôi nhìn thấy lưỡi kiếm bạc và bông hồng được bao quanh bởi gai. Tôi click vào game, tiếng hiệu ứng âm thanh của lưỡi kiếm xé gió vang lên bên tai. Theo hướng dẫn của người chơi, bước đầu tiên là tạo hình nhân vật cho mình. Trước đó, ngoài những game offline có sẵn trong điện thoại cũ, thì hiểu biết của tôi về lĩnh vực này gần như là con số 0. Thêm vào đó game này lại có độ tùy chỉnh hình ảnh nhân vật rất cao. Tôi nhìn màn hình đầy chữ, khuôn mặt, vóc dáng, trang trí, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Phương Ứng Trác rõ ràng cũng có cùng băn khoăn với tôi. Hắn di chuyển con trỏ trên màn hình thao tác vài cái. Đột nhiên lên tiếng đúng lúc. Tần Lý, tôi phát hiện ra việc tạo hình nhân vật có thể tải ảnh của mình lên. Như vậy chắc sẽ tiện hơn nhỉ. Phương Ứng Trác click vào góc trên bên phải của trang. Có một biểu tượng máy ảnh thu nhỏ. Hắn chụp một bức ảnh của mình rồi tải lên. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một mô hình đầu 3D dựa trên hình ảnh của Phương Ứng Trác. Tôi cũng làm theo các bước tương tự. Cũng nhìn thấy trên màn hình một khuôn mặt giống mình đến 8-9 phần. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc trước độ tinh xảo của game này. Không chỉ kết cấu ra giống hệt người thật, mà những khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt cũng được thể hiện rõ ràng. Hơn nữa, nó còn tái hiện lại vết sẹo trên lông mày của tôi. Có được cái đầu này rồi, thì những thao tác còn lại nhanh hơn rất nhiều. Tôi chỉnh sửa qua loa chiều cao và vóc dáng của nhân vật trong game. Click vào bước tiếp theo. Đặt tên cho nhân vật. Khoảnh khắc đó, Trong đầu tôi chợt hiện lên bút danh khi làm bạn qua thư với Phi Bác. Là Trục Thanh, tôi vừa định gõ hai chữ này, thì đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím lại không khỏi dừng lại. Bút danh này chứa đựng đầy ắp kỷ niệm viết thư cho Phi Bác. Nhưng nếu kết thúc không tốt đẹp, thì tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục sử dụng cái tên này nữa. Vì vậy, tôi dứt khoát gõ bốn chữ. Chẳng có lý nào. Màn hình máy tính ở quán net rất rộng, tôi chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy rõ ID của Phương Ứng Trác. Tên mà Phương Ứng Trác đặt rất đơn giản, chỉ có hai chữ, cũng được lấy từ tên thật của hắn. Ứng Trác, lời tác giả, lại là yêu đương qua mạng chương trước đã được chỉnh sửa. Thêm một chút nội dung, các tình yêu có thể xem lại. Cách chương.